Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860. Chương 860. Kế điệu hổ ly sơn. Tám tên hồn tộc đấu thánh. Gia Mã Thánh Thành bên ngoài, một phương có chút âm u trong khe núi. Hắc vụ quấn, rầm rầm xiềng xích âm thanh không ngừng vang vọng. Hai đạo toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh chăm chú nhìn Gia Mã Thánh Thành bầu trời. Nơi đó, to lớn ngân sắc lỗ sâu không gian tại Dược Lão cùng Hexi hai vị đấu thánh cường giả duy trì hạ yếu ớt mở rộng, vô số thân mang sắt áo giáp bạc giáp, sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh, cầm trong tay thí thần súng bắn tỉa hoặc là liệt diễm chi kiếm thiên sách quân sĩ. Hướng về lỗ sâu không gian bên trong nối đuôi nhau mà vào. Thiên sách quân, tiến về Trung Châu, còn có cái kia sinh cảnh đấu thánh nữ nhân. Khàn khàn lời nói từ một tên người áo đen miệng bên trong phun ra. Thanh âm như là cái cưa cưa đầu gỗ, khó nghe đến cực điểm. Một tên khác người áo đen nghe nói lời ấy, cũng nhẹ gật đầu, khó nén hưng phấn nói. Thiên cung lực lượng phòng ngự bị điều đi hơn phân nửa. Điện chủ kế hoạch cũng thành công một nửa. Lập tức bẩm báo điện chủ. Dứt lời, trong đó một tên người áo đen lập tức lấy ra một cái thẻ ngọc màu bạc, hung hăng bóp nát. Cùng lúc đó, Trung Châu, Vong Hồn Sơn Mạch, nơi này thi khí cực nặng. Số vạn năm qua, vô số người sau khi chết thi cốt đều bị chôn ở chỗ này. Vì vậy, cái này táng núi thây mạch, nhưng thật ra là từ phần mộ tạo thành quỷ dị sơn lĩnh. Quỷ khí âm trầm, giống như u minh địa phủ. Dãy núi chỗ sâu, một chỗ hơi có vẻ vặn vẹo không gian bên trong. Một tòa màu đen cự điện lồng lộng đứng sững, giống như phủ phục tại đất viễn cổ hung thú. Nơi này, chính là hồn điện thiên địa nhân ba đại thiên cương điện bên trong. Từ hồn điện điện chủ hồn diệt sinh tự mình trưởng khống hồn điện thiên điện. Thời khắc này đại điện bên trong, 7-8 vị áo đen lão giả ngồi tại thượng thủ, một cỗ khí thế bàng bạc tràn ngập trong đó, làm cho đại điện bên ngoài phụ trách thủ vệ hồn điện hộ pháp run như cầy sấy. Mà hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, giờ phút này chính cung kính đứng tại đại điện trung ương. Một chút đều không giống như là hồn điện tối cao thủ lĩnh. Ngược lại giống như là cái lắng nghe lão sư dạy bảo học sinh tiểu học. Không có cách, mặc dù hồn diệt sinh là cao quý hồn điện điện chủ, năm sao đấu thánh, nhưng là hiện tại ngồi tại thượng thủ 7-8 người. Tất cả đều là tới từ hồn tộc đấu thánh trưởng lão. Mà lại, cái này 7-8 vị hồn tộc trưởng lão, thực lực thấp nhất cũng là năm sao đỉnh phong đấu thánh. Hồn diệt sinh, kế hoạch tiến hành thế nào? Một tiếng khàn khàn quỷ dị, khiến người dùng mình âm thanh âm vang lên. Kẻ nói chuyện là một vị ngồi tại thượng thủ biên giới chỗ hồn tộc trưởng lão. Cái này tên hồn tộc trưởng lão, một thân xám đen trường bào, mặt mũi già nua phía trên, một đôi thật dài màu đen lông mày buông xuống, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Hắn tên là Hồn Ma Lão Nhân, chính là hồn tộc bên trong hết sức quan trọng thường vụ trưởng lão. Thực lực cũng là tại năm sao đỉnh phong đấu thánh cấp bậc. Thả tại Trung Châu phía trên, tuyệt đối là hạng nhất siêu cấp cường giả. Nhưng ngày hôm nay, Hồn Ma Lão Nhân cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí đầu biên giới. Bởi vì, cái khác hồn tộc trưởng lão, không có một cái so với hắn yếu. Hoặc là nói, người người đều mạnh hơn hắn. Mà phía dưới, nghe nói Hồn Ma Lão Nhân tra hỏi, hồn diệt sinh vội vàng nửa cúi đầu, cung kính nói, tộc ta kế hoạch trước mắt đã thành công một nửa. Thiên cung chi kia có thể vây giết đấu thánh cường giả thiên sách quân, đã toàn bộ bị điều đi. Cái kia 100.000 thiên sách quân, có 50.000 bị chúng ta điều đi Trung Châu, 2 vạn bị điều đi Huyền Hoàng cứ điểm, còn có 30.000 phân tán trú đóng ở thiên cung khu vực biên giới. Trong lúc nhất thời căn bản khó mà cứu viện thiên cung tổng bộ. Dừng một chút âm thanh, hồn diệt sinh kiềm chế hạ kích động trong lòng, trầm giọng nói, mà lại, thường chú tử vi bắc cực cung vị kia 7 sao đấu thánh Hexi. Cũng bị chúng ta dẫn tới Trung Châu. Lúc này, thiên cung tổng bộ bên trong, cần phải chỉ có Dược Trần một tên đấu thánh. Nói như vậy, thiên cung tổng bộ đã đến suy yếu nhất thời điểm. Hồn ma lão nhân cái kia khô gầy như xương ngón tay tại bạch cốt một dạng ghế đá trên lan can có tiết tấu gõ, lập tức trầm lặng nói, kế điệu hổ ly sơn, hiện tại là hoàn thành, chúng ta cũng nên xuất thủ đi, nói, hồn ma lão nhân nhìn về phía một bên mấy vị khác hồn tộc trưởng lão, trưng cầu lấy ý kiến của bọn hắn, công lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý. Cái này cho tới bây giờ đều là ta hồn tộc chi thắng pháp bảo. Năm đó tiêu tộc sao mà cường thịnh, tiêu tộc tộc trưởng tiêu huyền danh xưng bán đế, cũng không cũng chết tại ta hồn tộc cả tộc đánh lén phía dưới. Một tên chống quải trượng hồn tộc trưởng lão chậm rãi từ bạch cốt ghế đá bên trên đứng dậy. Thản nhiên nói, người này khô gầy như xương, một thân áo xám. Khô cạn gương mặt bên trên, treo một vệt để người đầy tâm nụ cười không tự nhiên. Đôi kia đồng tử, không hề giống bình thường lão giả giống như đục ngầu. Ngược lại là lộ ra một loại quỷ dị sáng bóng. Ở đằng kia đôi mắt nhìn chăm chú. Liền liền hồn diệt sinh dạng này 5 sao đấu thánh. Cũng cảm giác liền linh hồn đều truyền ra nhói nhói giống như cảm giác. Hắn chính là hồn tộc Túc Lão, 6 sao đấu thánh, ngàn năm trước đó tham dự qua vây giết tiêu huyền trận đại chiến kia hồn bờ ruộng dọc ngang. Lần này hồn tộc liền hắn đều phái ra, có thể nghĩ tiêu diệt thiên cung có bao nhiêu quyết tâm. Mà lại, hắn còn xa xa không phải lần hành động này bên trong người mạnh nhất. Lúc này hồn bờ ruộng dọc ngang. Phảng phất lại hồi tưởng lại năm đó vây giết bán đế tiêu huyền thời tình cảnh. Hắn cái kia mặt mũi già nua bên trên lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Âm hiểm mà nói, đã thiên cung thực lực đã bị điều đi. Như vậy, chúng ta cũng nên trực tiếp chém đầu. Chỉ cần đem tử vi bắc cực cung bên trong mấy cái kia chu thần nữ nhân giết chết. Lại thêm chu thần đã mất tích mấy năm. Thiên cung liền sẽ lập tức rán mất đầu. Thuận tiện chúng ta chia cắt tiêu diệt. Chỉ là Dược Trần một người. Như thế nào ngăn ta hồn tộc 8 vị 5 sao trở lên đấu thánh. Hồn diệt sinh. Đả thông không gian thông đạo. Lập tức động thân. Tiến diệt tử vi bắc cực cung. Ngoặc kép. Cùng lúc đó. Trung Châu Trung Vực. Không gian đài. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ nhìn thấy Hải Ba Đông bóp nát trên tay ngân sắc lệnh bài. Bỗng nhiên quỷ dị cười nói. Các ngươi thiên cung thiên sách quân muốn tới. Đúng không? Nghe nói lời ấy. Hải Ba Đông lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cả người đều có chút hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên cảm giác. Chính mình tựa hồ lọt vào hồn điện trong cạm bẫy. Thiên sách quân thực lực. Bản tôn mặc dù chưa hề gặp mặt, cũng cửu ngưỡng đại danh, ta hồn điện hồn thanh thánh giả, 1 năm trước thiếu chút nữa mà gãy tại thiên sách quân trong tay. Ta hồn điện, tự nhiên cũng phải có tương ứng bố trí. Cửu thiên tôn hít sâu một hơi, lập tức bỗng nhiên cuồng tiếu một tiếng, bàn tay như thiểm điện kết xuất ra đạo đạo khiến người hoa mắt thủ ấn. Mà theo ấn quyết biến hóa. Quanh thân không gian cũng là chậm rãi bắt đầu chập trùng. Chợt một khe hở không gian chậm chậm xé toạc ra. Tại không gian xé toạc ra lúc, một đạo băng lãnh thấu xương ngập trời khí tức cũng là tràn ngập ra. Chợt, một đạo thân ảnh màu trắng tự không gian kia bên trong bước ra. Sau đó xuất hiện ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Lão cửu, ngươi cũng quá chậm. Thân ảnh màu trắng chậm rãi hiện thân, hờ hững thanh âm cũng là vang lên. Hừ, ít rải nhải toa, tứ ca đâu, còn có mấy vị khác đâu. Cửu Thiên Tôn nhướng mày, trầm giọng nói, nghe được Cửu Thiên Tôn lời này, cái kia thân ảnh màu trắng cũng là chậm chậm ngẩng đầu. Vẫn như cũ là một tấm già nua khuôn mặt, râu tóc đều trắng, thậm chí liền song đồng đều là hiện ra sâm trắng chi sắc, mang cho người ta một loại cực độ băng hàn cảm giác. Nhìn qua, liền như là một khối băng. Tám Thiên Tôn tù, làm sao liền ngươi cũng tới? Một bên, Băng Tôn giả Băng Hà nhìn lấy một màn trước mắt, cả người đều có chút không xong. Hồn điện thế mà liên tục phái ra 9 đại Thiên Tôn bên trong 2 vị. Đây là muốn làm gì? Cái kia Thiên Cung, mạnh như vậy. U, là Băng Hà a, các ngươi Băng Hà cốc lần này, có thể thật là có chút không khôn ngoan a. Tám Thiên Tôn tù lắc đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía bên người vết nứt không gian. Thản nhiên nói, tứ ca, ngươi cũng ra đi. Lời còn chưa dứt, một mảnh sền sệt máu đỏ tươi biển liền từ trong vết nứt không gian phun trào mà ra. Huyết hải nhúc nhích ở giữa, một đạo toàn thân huyết hồng thân ảnh chậm rãi nổi lên. Cái này đạo huyết ảnh thân mang một bộ trường bào màu đỏ ngòm, tóc dài đều là hiện lên tinh hồng chi sắc, mắt đỏ hồng mi, liếc nhìn lại, một cỗ làm lòng người tóc lạnh huyết tinh vị đạo chính là tràn ngập mà tới. Huyết Hà Tôn giả, ngươi thế mà đầu nhập hồn điện. Thiên Bách nhị lão bên trong Thiên Liệt nhìn trước mắt huyết y bóng người, cảm thấy kịch chấn, người này bọn hắn nhận ra, năm đó chính là Trung Châu bên trên cực kỳ nổi danh cường giả. Một thân hóa huyết công pháp cực đoan quỷ dị, không thể so mang Thiên Xích chênh lệch bao nhiêu, nhưng về sau hắn lại là đột nhiên mai danh ẩn tích. Nguyên lai là tìm nơi nương tựa hồn điện. Ha ha, Thiên Bách nhị lão a, các ngươi có thể xưng ta là hồn điện tứ thiên tôn. Hoặc là nói, Huyết Hà Thiên Tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.